Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 054. Nữ Vương. Ngươi muốn nghe cố sự sao? Dưới trời chiều hòn đảo chỗ cao, Thường Uy ngồi xếp bằng bên người trên một tảng đá, hai cái nhỏ dài chân buông xuống đến. Xem bé gái như thế một lắc lư một cái, sắc đẹp tư thái gần như chỉ ở Athena. Artemis bên dưới chín dục tinh linh ngồi ở trên tảng đá. Nàng khói sóng lưu chuyển, mặt trăng như thế con người tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lợt lạt da rẻ trên mặt violet ảnh văn so với Tyrion còn muốn yêu mỹ. Âm thanh thì lại như thanh tuyền, róc rách leng keng, đặc biệt dễ nghe. Không đợi Thường Uy nói chuyện, nàng liền lầm bầm lầu bầu giống như nói lên. Đã từng có cái tinh linh, nàng từ nhỏ vĩ đại, nàng vẫn cho là các tinh linh dài lâu sinh mệnh là một loại gánh vác. Xem thường những người tầng dưới chót, tầm thường đê tiện người. Bọn họ lãng phí Azeroth ban tặng tất cả sự sống lâu dài, cực cao thiên phú, nhưng tự cho là chính nghĩa. Hợp tự nhiên, Azeroth cần tiến bộ, tinh linh cần tiến bộ, tầm thường lãng phí, có thể tiến bộ sao? Nàng cho rằng không thể, ma lực cùng ảo thuật có thể mở ra tiến bộ cửa lớn, cho nên nàng cố chấp cho rằng chỉ có nghiên cứu sâu phép thuật sức mạnh mới có thể làm cho các tinh linh không đến nỗi lãng phí tất cả những thứ này. Tân đồ vật, càng thâm ảo đồ vật. Phía trên thế giới này tất cả đều có tính hai mặt. Nàng biết đạo, ma pháp sức mạnh không đơn thuần chỉ dẫn tiến bộ, cũng có thể sẽ ấp ủ tai nạn, nhưng không thể bởi vì khả năng ấp ủ tai nạn liền từ bỏ tiến bộ cơ hội. Nàng quyết định chịu đựng tất cả những thứ này. Nghe nàng kể rõ, Thường Uy mỉm cười, vẻ mặt bất động không diêu. Này nói chuyện liền nói đến trăng sáng sao thưa. Chờ nàng dừng lại, Thường Uy lạnh nhạt nói, cho nên Azethara, người thành tựu thượng cổ eo đế quốc đã từng chúa tể, nên rõ ràng người thắng mới có thể viết lịch sử, người thất bại không thể. Bất luận người thất bại điểm xuất phát là tốt hay xấu, đã từng đã làm gì, có lý tưởng gì, này đều không quá quan trọng. Khẩn yếu nhất là ngươi thật sự đưa tới tai nạn. Thường Uy đứng thẳng người lên. Ngươi chưa hoàn thành lấy phép thuật sức mạnh bay vọt tinh linh văn minh tráng cử, trái lại khiến eo đế quốc đổ nát, tất cả huy hoàng tan thành mây khói. Mà chính ngươi, nhưng rốt cục ở thất bại không thể thủ vững, tìm đến phía Nerzot, ngươi hối hận không? Không, Azethara cười, lắc đầu. Ta là Azethara, ta đối với ta làm tất cả, xưa nay không hối hận. Nerzot, hắn có điều là cái Joker mà thôi. Nếu như ta không muốn, ta thậm chí có thể lập tức xua tan trong cơ thể ta Nerzot sức mạnh. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Azethara từ trên tảng đá nhảy xuống, cao to vóc người cùng Thường Uy khôi vĩ thân thể hình thành rõ ràng so sánh. Nàng nói, eo đế quốc đổ nát là ngoại bộ sức mạnh gây nên, phép thuật sức mạnh bản thân cũng không sai, không phải sao? Thường Uy gật gật đầu, nghiên cứu phép thuật sức mạnh, lợi và hại đều có, nhưng đối với một cái văn minh tới nói, xác thực không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cái gọi là mê muội với ma lực cùng ảo thuật mà, không thể tự kiềm chế. Cái kia có điều là một cái lời giải thích mà thôi. Nếu như Azethara dẫn dắt thượng tầng tinh linh thật sự đem ma lực huyền bí nghiên cứu thông suốt, lấy tinh hoa đi cặn bã, vận dụng lên, như vậy eo đế quốc chắc chắn leo lên một cái khác đỉnh cao. Văn minh hào quang gặp càng huy hoàng, ma ẩn, cái kia không là vấn đề, nói cho cùng vẫn không có đem ma lực nghiên cứu triệt để, không có vứt bỏ đi cặn bã, nghiên cứu thấu triệt, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Cho tới đưa tới quân đoàn Burning cái này ngoại địch, đối với Azhara, đối với Eo Đế Quốc mà nói, cái kia đúng là một cái bất ngờ, mặc dù đối với Azeroth, tinh cầu này cùng thai nghén Titanian Linh. Tới nói là tất nhiên, góc độ không giống mà thôi. Ta đến cảm tạ ngươi lý giải. Azhara nói, đáng tiếc những người tiện dân không có thể hiểu được. Thường Uy lắc lắc đầu, ngươi vẫn là đem chính ngươi bãi quá cao. Azhara, ngươi kiêu ngạo nhường ngươi biến thành một cái không hợp cách kẻ thống trị. Quý tộc cùng bình dân cắt rời, mới là ngươi biến thành hiện tại dáng dấp này căn bản vị trí. Nếu như ngươi yêu quý ngươi con dân, không gọi bọn họ tiện dân, như vậy mặc dù ngươi thất bại, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nhưng thật là của bọn họ tiện dân. Azhara cố chấp nói, Thường Uy không cùng với nàng ở vấn đề này dây dưa. Nói, thực ngươi chuyện này, nếu như phóng tới nhân loại bộ tộc bên trong, nhất định sẽ tìm tới rất nhiều lý giải ngươi người. Nhân loại càng thực tế, càng có dã tâm, đây là khắc vào nhân đạo nơi sâu xa vĩ đại tồn tại nhắc nhở. Mà tinh linh, tuyệt đại đa số đều quá lười nhác, càng yêu thích một bụi bất biến sinh mệnh lịch trình. Liền xoay một cái nói, ngươi tới chỗ của ta, là cũng định vứt bỏ nơ giót sao? Azhara ngẩn ra, ngươi biết ta tại sao muốn tìm đến phía nơ giót, tiếp thu hắn sức mạnh sao? Bởi vì quân đoàn bơn in, Thường Uy nói, đúng thế, Azhara nói, ta dần dần hiểu rõ đến, quân đoàn bơn in tồn tại ý nghĩa, là phòng ngừa hư không xâm lấn. Mà nơ giót những này thượng cổ chi thần, nhưng là hư không nanh vuốt, vì lẽ đó bọn họ là kẻ địch. Quân đoàn bơn in hủy diệt ta tất cả, quân đoàn bơn in là kẻ thù của ta, như vậy thượng cổ chi thần chính là đồng minh của ta. Cái kia Azeroth đây, Thường Uy nói, Azeroth, Azhara bỗng nhiên nở nụ cười, rất lạnh cười, mắc mớ gì đến ta? Thường Uy cười ha ha, như vậy sao? Hắn lắc lắc đầu, ta rất nhiều lúc khó có thể lý giải được các ngươi những tồn tại này ý nghĩ. Azhara, ngươi muốn tìm quân đoàn Burning báo thù, thượng cổ chi thần là lựa chọn duy nhất sao? Không, ngươi cơ bên bàn là Nael, đó mới là ngươi sức mạnh vị trí, mà ngươi nhưng vứt bỏ, ngươi ở đáy biển mấy ngàn hơn vạn năm. Được cái gì? Quân đoàn Burning cái bóng đều không nhìn thấy. Không có chút ý nghĩa nào. Quan trọng nhất chính là, ngươi lầm một chuyện, thượng cổ chi thần là hư không nanh vuốt. Quân đoàn Burning cũng vậy. Thường Uy cười híp mắt nói, bọn họ là một nhóm nhi. Như vậy, Azhara, ngươi hiện đang nói cho ta. Ngươi cảm thụ, không thể. Đây là Azhara phản ứng đầu tiên. Sazerath đã từng là một vị Titan, hắn đang đối kháng với hư không xâm lấn bên trong, biết được hư không mạnh mẽ, đền Pantheon không có bất kỳ thắng lợi khả năng, duy nhất có thể lấy phòng ngừa hư không xâm lấn, chính là hủy diệt hư không mục tiêu, hư không mất đi mục tiêu, đương nhiên sẽ không xâm lấn. Thường Uy vỗ tay, vì lẽ đó lý do này rất có thể thuyết phục người sao. Azhara, có một cái kẻ địch, muốn đến trong nhà của ngươi cướp giật ngươi tồn tại căn bản. Ngươi cho rằng hắn quá mạnh, vì lẽ đó thà rằng hủy diệt ngươi tự thân tồn tại căn bản. Lấy phòng ngừa xâm lấn, như vậy ngươi nói cho ta, cuối cùng ngươi được cái gì? Hắn cười rất sung sướng, cuối cùng, ngươi được kết quả, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi mất đi tất cả. Đã như vậy, tại sao không phấn khởi phản kháng? Cho dù chết, cũng chết đến lừng lẫy. Loại này buồn cười lý do. Cùng Thanos giết chết vũ trụ một nửa sinh linh, lấy đạt đến kế hoạch hóa gia đình mục đích, trên bản chất giống nhau như đúc, đều thật là tức cười. Không thể nghi ngờ, đây là lời nói dối. Nói dối như cuội, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.